Nhiều tu sĩ ngây người trước biến dị này, bị khí thế từ bảo thuyền đỏ thẫm làm hết hồn. Hèn gì thì cốt của các cường giả thái cổ giữ đến hiện nay. Hóa ra đại dương đỏ là một thuyền thần, là lực lượng thuyền thần khiến thì cốt các cường giả giữ đến hiện tại. Đây là con thuyền gì? Miêu quỷ bàn chỉ trên ngón tay Phong Vi Vân chấn động dữ dội hơn. Trầm quỷ trong bách quỷ phó yến đồ như sống lại, phát ra tiếng quỷ khóc. Bà lão phát hiện hoa văn trên ngón tay Phong Vi Vân thay đổi, đôi mắt già nua híp lại. Bà lão cười nói: "Tiểu tử, chiếc nhẫn của ngươi làm người ta thích. Hãy gán đội cho ta đi, ta tạm thời không buộc ngươi trả tiền." "Nằm mơ, bà không biết nợ tiền là đại gia, thu tiền là tôn tử hay sao?" Phong Vi Vân tuyệt đối không giao miêu quỷ ban chỉ cho bà lão. Hắn không chấn áp nổi bách quỷ phó yến đồ nữa. Bách quỷ phó yến đồ bay ra khỏi miêu quỷ ban chỉ, biến thành bóng quỷ, mây mù vọt ra ngoài, ấn vào quỷ thuyền đỏ thẫm. Bảo thuyền đỏ thẫm thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thân tàu trong suốt, lấp lánh, bộc phát huyết khí siêu kinh khủng. Trên thuyền, thì cốt hoành hành, quỷ hồn tung bay, quỷ thành đầy rẫy, sông xác chảy. Bảo thuyền biến thành quỷ thuyền. Xung quanh quỷ thuyền đỏ thẫm, mấy vạn dặm mây đỏ cuồn cuộn. Tù sĩ dính phải mây đỏ, chớp mắt thành huyết vũ. Đây là hình ảnh rất hãi hùng. Các tù sĩ hóa đá, không nhúc nhích được. Giọng bà lão khàn khàn cực kỳ kích động hỏi: "Tiểu tử, thuyền này có lai lịch gì?" Phong Phi Vân lạnh nhạt nói: "Sao ta biết được?" Bà lão không tin lời Phong Phi Vân: "Ngươi mà không biết, rõ ràng bách quỷ phó yến đồ bay ra từ chiếc nhẫn ở trên tay ngươi, làm sao mà ngươi không biết?" Bà lão định giật miêu quỷ ban chỉ của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lấy đế thánh bội ra hùa trước mặt bà lão: "Tiền bối có biết lệnh bài này không?" Khi thế trên đế thánh bội bị phong ấn, bà lão sẽ không nhận ra nó là thánh linh dụng cụ. Tuy hơi thở trên ngọc bội bị phong ấn, nhưng chữ đế do thánh linh viết là hàng thật. Miễn bà lão không rốt nát, chắc sẽ nhận ra chữ thánh linh. Phong Phi Vân lấy khối ngọc bội này chỉ để thử xem, có lẽ bà lão sẽ vì chữ thánh linh khắc mà kiêng dè, không dám tấn công hắn. Đúng là bà lão bị ngọc bội hù sợ thụt lùi, nhưng giây sau nhìn thấu manh mối, cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. "Đế gia thánh lệnh, chết tiệt, có lầm không? Tiểu tử nhà ngươi là người của đế gia? Hù lão bà ta đúng hay không?" "Không không, thế này không hợp lý, đế gia không thể là bán yêu." Nỗi lòng Phong Phi Vân rung động mãnh liệt, nghe giọng điệu của bà lão, chắc biết lai lịch khối ngọc bội, hoặc nên nói bà lão có lai lịch ngang ngửa khối ngọc bội, dường như đế gia còn tồn tại. Phong Phi Vân rất muốn hỏi bà lão chỗ đế gia ở đâu, nhưng hắn không thể, vì khi hỏi sẽ khiến bà lão càng nghi ngờ hơn. Phong Phi Vân cất đế thánh bội, ưỡn ngực lạnh lùng nói: "Tin hay không thì tùy, nếu không tin thì cứ qua đây cướp. Đắc tội đệ tử của đế gia ta, lão tự dám giết cả con trời." Bà lão bấm đốt suy tính, mắt chớp lóe nhíu mày, dường như không tính ra kết quả. Bà lão đổi sang bộ dáng cao nhân, cười hiền hòa nói: "Người trẻ tuổi, lão bà đâu phải loại người lòng tham không đáy. Cướp, đây là chuyện lão nhận ra chúng ta sẽ làm sao? Lão bà không phải là người như thế." 80 vạn khối linh thạch biến thành 8.000 vạn khối linh thạch. Bà lão không phải loại người đó, thì ai mới là người như thế? Phong Phi Vân không tin lời bà lão chút nào. Lúc này, huyết vụ trên quỷ thuyền đỏ thẫm có rút lại, thần tàu nhỏ dần. Lực lượng thánh vật biến yếu có rút vào thân tàu. Tiếp theo chắc sẽ là huyết chiến. Có lẽ nhiều bá chủ trong bóng tối sẽ hành động. Hiện ra vạn hiệu sinh của nhân tộc nói: "Chắc chắn là vô thượng thánh bảo. Chắc chắn. Thời thái cổ có chút ghi chép về nó." Được vạn hiệu sinh chứng thực, tất cả tu sĩ hưng phấn. Khổng trường quyền, thủy quyền đỏ thẫm là báu vật ngang bằng thánh linh dụng cụ. Thủy còn thủy quyền đỏ thẫm, rất nhỏ còn cỡ một căn nhà, liên tục thu nhỏ lại,

Phật hành tên là Thiền Tâm. Sau khi Phật Tam Tử tiền bối rời khỏi Thiên Quốc, Thiền Tâm Phật hành bị phong ấn, qua 3 vạn năm mới lại được Phong Phí Vân mở một góc. Phong ấn Thiền Tâm Phật hành cực mạnh, với tu vi Phong Phí Vân bây giờ chỉ mở được một góc, thành vực chưa đến 1/10. Các linh thú Phật tù ngày Phong Phí Vân trở về, còn mở một góc Thiền Tâm Phật hành đều đến chiều bái. Cũng có linh thú Phật tù tố khổ, như Tháng Ngư Lão Tổ, Bệ Ngạn Lão Tổ. Chúng cảm thấy có người lật tùng Thiên Quốc, xin Phong Phí Vân trừng trị mấy người phá hỏng Thiên Quốc yên bình. Phong Phí Vân bảo đảm với chúng nó, chắc chắn sẽ quản lý mấy tai họa. Các linh thú Phật tù vui vẻ rời đi. Phong Khánh Khánh mắt sáng, răng trắng, hưng phấn hỏi. Ca ca, định trừng trị bọn họ thế nào? Ai trước? Có cần ta hỗ trợ không? Phong Phí Vân trầm ngâm giây lát, cười nói. Ai nói ta trừng trị bọn họ? Chúng ta đi ngự thú trại trước, nhìn xem La Phù bây giờ thế nào. Không lâu sau, Phong Phí Vân đến bên ngoài ngự thú trại, có nữ đệ tử xinh đẹp vào trong bẩm báo. Rất nhanh, nữ đệ tử trở ra mời Phong Phí Vân đi vào. Phong Phí Vân theo sau lưng nữ đệ tử, cười nói. Chị Giao, nghe nói gần đây Phù Phật Tôn tiềm tâm tu Phật, tâm tính càng lúc càng cao siêu, thật khiến người hâm mộ. Chị Giao mặc áo Phật màu trắng, tóc dài cột lại, eo nhỏ, vóc dáng xinh đẹp, tu vi đã đến thiền mệnh đệ nhất trọng. Chị Giao nói. Sư Tôn không có trong Phật trại. Mấy năm nay, Sư Tôn đi Cửu Châu giảng thiền. Phong Phí Vân mỉm cười nói. À, thì ra tin tức của ta đã sai. Ta còn tưởng đâu nàng ta bế quan tu hành. Hóa ra không ở trong ngự thú trại. Phong Phí Vân hỏi. Vậy mới rồi, nàng đi bẩm báo cho ai? Chỉ rào khựng lại, ngón tay giật góc áo. Cái này, trong Phật trai còn trường bối khác. Chỉ rào đưa Phong Phí Vân đến chỗ lòng La Phù cư ngụ, nằm ở sau núi ngự thú trại. Trong một mảnh tre xanh, không khí thơm mùi tre. Một con đường nhỏ đá trắng uốn lượn trong rừng trúc, dọc theo dòng suối nhỏ và sâu trong rừng. Sâu trong rừng tre mây tiên mù mịt. Một gốc thần mộc ù tùm đứng thẳng, tiên linh rậm rạp, cao vút đám mây. Giáng xuống mờ ánh sáng. Đây là Thiên Vũ thần thụ. Thiên Vũ thần nữ ngồi dưới cây, áo trắng, thân hình mông lung, mặt mày rõ ràng. Người tràn đầy tiên vận, yên tĩnh tự nhiên, hòa hợp cùng thiên địa. Phong Phí Vân đi ngang qua, đứng lại nhìn Thiên Vũ thần nữ chăm chú, lòng có chút lưu luyến. Phong Phí Vân gặp gỡ Thiên Vũ thần nữ là chuyện tốt, đẹp đang ra hắn nhớ lại. Trong hầm băng gặp giai nhân, đêm xuân như mộng như ảo. Bất cứ nam nhân nào nếu trải qua điều này sẽ thường nhớ lại. Nếu có nữ nhân như Thiên Vũ thần nữ làm bạn bên cạnh, sẽ là chuyện tuyệt vời nhất đời. Làm vua cũng cảm lòng từ bỏ ngai vàng. Thiên Vũ thần nữ mở mắt ra, yên hà tán đi lộ. Yên hà tán đi, lộ ra khuôn mặt thành tú thoát tục. Thiên Vũ thần nữ nhìn Phong Phí Vân, rất bình tĩnh, như thành hà vươn cành lá. Phong Phí Vân không biết nên nói cái gì với Thiên Vũ thần nữ. Dù sao hai người không quen thân, hắn ít hiểu biết về nàng. Phong Phí Vân chỉ nói, tu vi của nàng lại tăng. Thiên Vũ thần nữ thu Thiên Vũ thần thụ về người, yểu điệu đứng dậy, thần hình yêu kiều, tóc dài bay bay. Thiên Vũ thần nữ lạnh nhạt nói, không tăng cảnh giới mau bằng người, định đi thăm La Phù cô nương. Phong Phí Vân biết nhắc đến nữ nhân khác trước mặt nữ nhân không phải là chuyện sáng suốt. Phong Phí Vân nói, tu vi của nàng đã đến đỉnh Niết Bàn đệ tam trọng thiên. Chỗ ta có một viên Niết Bàn đan, khi nàng chuẩn bị Niết Bàn lần 4, hãy nuốt nó. Đôi mắt Thiên Vũ thần nữ đen láy như mắt trẻ mới sinh, không chút tạp chất. Thiên Vũ thần nữ nhìn Phong Phí Vân chằm chằm, không từ chối ý tốt của hắn, nhận lấy Niết Bàn đan. Cái này... phải rồi. Nàng tu luyện thuật thụ vu. Ta có một thánh căn, có lẽ chỉ nàng giúp ta thức tỉnh sức sống của nó, lại sinh trường thành thánh thụ. Phong Phí Vân đưa cho Thiên Vũ thần nữ thánh mộc căn còn lại, sau khi thánh thực thụ héo tàn.